Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, giết chết người này. Tinh Không vẫn như thường. Cái này Thái Dương tử vong trước, phun ra cuối cùng một hơi biến thành Hạo Miểu đám mây. Ngay tại phiêu tán, bên cạnh nó, Hứa Thanh và những người khác đã đến. Nhìn đám mây này, có thể thấy được ánh điện lập lòe. Tiếng nổ vang vọng, một mảnh mơ hồ, không cách nào nhìn rõ bản chất bên trong, mà bên trong đám mây, lão thần đang ẩn nấp ở đó, lúc này thần sắc vẫn như thường. Tuy tu vi của hắn đang trong trạng thái vỡ nát, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chân thần cảnh, nhưng cũng không cho rằng sự ẩn nấp mà mình bày ra có thể bị chuẩn tiên tương đương với thần đài. Cảnh của thần linh dò xét ra, cho nên trong nhận thức của hắn, những tu sĩ xuất hiện này chỉ là tìm kiếm đến đây mà thôi. Nếu đổi lại là lúc khác, hắn ra tay là có thể diệt sát. Nhưng bây giờ, hắn lựa chọn không để ý tới. Loan Hạ, những nhân tộc này không tìm được chúng ta. Lão thần truyền ra âm thanh trầm thấp. Nhưng ngay khi lời nói của hắn vừa nói ra, Tinh Mâu thần nữ đang khoanh chân đả tọa bên cạnh, trong mắt lại có kim quang mãnh liệt lóe lên, biểu cảm của nàng cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Trên nét mặt thoáng hiện một tia mờ mịt, sau đó đột nhiên mở miệng, "Giết bọn chúng." Âm thanh của nàng vừa ra, lão thần khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía thần nữ. Bây giờ ra tay, trong nhận thức của hắn, hoàn toàn không cần thiết, hơn nữa nhất định sẽ bại lộ, dẫn tới nguy cơ. Đối mặt với ánh mắt của lão thần, ngưng trọng chi ý của thần nữ càng thêm mãnh liệt. Nàng tự nhiên hiểu rõ, ẩn nấp là lựa chọn tốt hơn, nhưng không hiểu vì sao, sau khi nhìn thấy những tu sĩ xuất hiện ngoài đám mây, trong lòng lại có một loại cảm giác huyền diệu. Dường như nếu không thể đánh chết những tu sĩ kia, vậy thì sẽ có sinh tử đại kiếp vô cùng nghiêm trọng, giống như hạo kiếp giáng xuống trên người mình. Cảm giác này xuất hiện kỳ dị, nhưng lại cực kỳ mãnh liệt. Vì vậy, sau khi nhìn thấy lão thần bên cạnh không ra tay, Tinh Mâu thần nữ này ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lão thần. Lập tức, lão thần trầm mặc, cũng cảm nhận được chuyện này không thích hợp. Vì vậy tay phải giơ lên, hướng về phía trước chộp một cái. Một chảo này, đám mây mênh mông mà bọn hắn ẩn thân đột nhiên nổ vang, kịch liệt cuồn cuộn, đám mây này như bị điều khiển. Trong một cái chớp mắt này, lại giống như biến thành biển sương mù, bỗng nhiên bộc phát, cuộn theo sóng bụi, nhấc lên gió sụp đổ, hướng về phía Hứa Thanh và những người khác, gào thét mà đi. Trong nháy mắt liền muốn nhấn chìm tất cả, sức mạnh của nó kinh thiên động địa, uy thế ngập trời, càng ẩn chứa vị cách mà quy tắc pháp tắc cũng khó có thể lay động. Gợn sóng hư vô, vặn vẹo tinh không, muốn chấn diệt tất cả. Mà ngay khi đám mây này bộc phát, Hứa Thanh bọn hắn, mỗi người đều động, trên người Tinh Hoàn Tử, thiên lý lấp lánh. Mấy ngàn sợi xích sắt trật tự quấn quanh, càng có hiến cân bằng từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ lên trên người tất cả mọi người, vì mọi người toàn lực gia trì. Trên đầu Chu Chính Lập, quỷ nhãn mở ra, nối liền hồn của mọi người, khiến cho tất cả mọi người trong một cái chớp mắt này giống như hòa làm một thể. Tà Linh Tử giơ tay lên, thị huyết ma nhận lấp lánh hồng quang ở phía trước toàn lực ngăn cản, còn có độc của Lý Mộng Thổ hình thành sương mù lắng đọng trong trùng trùng viễn sơn của Viễn Sơn Tố. Những người khác cũng như vậy, tất cả phi thăng giả vào giờ khắc này đều bộc phát đòn sát thủ của bản thân, chống lại sự oanh kích của đám mây, đồng thời lẫn nhau cũng trong một cái chớp mắt này, thông qua lực lượng quỷ nhãn của Chu Chính Lập, hóa linh vi chỉnh, tu vi của bọn hắn sớm đã trong những lần rèn luyện và nguyên chất sung túc này, toàn bộ đều đột phá đến cấp độ chuẩn tiên. lúc này lại hội tụ lại với nhau, giống như đã trở thành một tảng đá ngầm khổng lồ. Mà ở bên ngoài tảng đá ngầm này là tiên phôi hạo hãn kinh khủng của Hứa Thanh, đột nhiên sừng sững, thời không hiến càng hiển hiện, bao phủ tám phương, trở thành núi non trùng điệp. Sau đó, sóng biển mây mang theo thế thôi khô lạp hủ, âm âm mến gần, rơi vào trên tảng đá ngầm do mọi người tạo thành. Âm thanh đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa, lực lượng chân thần vô cùng kinh khủng. Cho dù là chân thần suy yếu, nhưng một kích điều khiển đám mây này vẫn mang đến cho mọi người uy áp cực hạn. Tảng đá ngầm do bọn hắn tạo thành không kiên trì được bao lâu, trực tiếp sụp đổ, thân thể mọi người đều chấn động, thương thế ở mức độ khác nhau hình thành trong nháy mắt. Càng có máu tươi phun ra, nhao nhao lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn thành công ngăn cản được một kích này của chân thần suy yếu. Lúc này, trong lúc lùi lại, tuy rằng tất cả đều chật vật, máu tươi tràn ngập, tu vi trong cơ thể hỗn loạn, nhưng động tác đều vô cùng thành thạo, triển khai các phương pháp bảo mệnh khác nhau. Chỉ là, chấn động trong lòng vẫn không thể tránh khỏi. Chấn động không phải là đột ngột bị một kích này, mà là lại thực sự gặp được thần nữ. Cho dù Hứa Thanh trước đó nói có thể tìm thấy, nhưng trên thực tế, bao gồm cả Chu Chính Lập, tất cả mọi người trong lòng đều nửa tin nửa ngờ. Không phải là bọn hắn không tin tưởng Hứa Thanh, mà là chuyện như vậy vốn dĩ rất khó khiến cho người ta hoàn toàn tin tưởng. Thậm chí có thể nói, nếu câu nói này không phải do Hứa Thanh nói ra, bọn hắn sẽ không tin tưởng dù chỉ một chút. Dù sao, phạm vi của chiến khu tiền tuyến quá lớn, lại liên quan đến thần nữ, cho nên từ góc độ logic mà nói, khả năng gặp phải là cực kỳ nhỏ. Nhưng bây giờ, bọn họ từng người, trong lòng dâng trào, nhìn về phía đám mây phía trước, theo sự khuếch tán của đám mây trước đó. Lúc này, trong mắt mọi người, đám mây đã mỏng đi rất nhiều, mà ánh mắt không còn bị che giấu. Tất cả đều trở nên rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, có hai thân ảnh hiển hiện bên trong, một trước một sau. Người phía trước tướng mạo già nua, thoạt nhìn giống như nhân tộc, mặc trường bào màu vàng, toàn thân tản ra uy áp kinh khủng, biểu cảm lạnh lùng, nhưng trong lúc bước ra, có gió rít gào thê lương xung quanh, phát ra âm thanh thê lương, phảng phất như vô số oan hồn đang gào thét, khí tức tản ra, giống như thực chất, nặng nề đè ép về phía tám phương. Tựa như bao phủ mảnh tình không này trong sự đè nén vặn vẹo. Phía sau hắn, hiện ra một tòa thần miếu hư ảo. Ngôi miếu này đổ nát, giống như phế tích, trong những bức tường đổ nát, ẩn hiện những bóng đen mờ ảo, giống như những con thú dữ tợn ẩn nấp, lại giống như những con quái vật vặn vẹo nhe nanh múa vuốt trong bóng tối. Mà trong thần miếu đó, thờ phụng một vị thần. Vị thần này lơ lửng giữa không trung, dáng vẻ cực kỳ quỷ dị, có thể thấy được những cánh tay thon dài giống như cành cây khô. Từ vai vươn ra, vặn vẹo không theo quy luật, mỗi một ngón tay đều dài một cách dị thường, giống như từng con sâu dài đang ngọ nguậy. Đầu ngón tay nhọn hoắt như kim, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối, mà toàn bộ thân thể dường như đã trải qua trọng thương, vặn vẹo cong queo đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nửa thân trên giống như bị một lực lượng vô hình cưỡng ép xoay chuyển, tạo thành một góc độ quái dị với nửa thân dưới, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Về phần khuôn mặt, phủ kín những vảy màu đen, mỗi một chiếc vảy đều lấp lánh ánh sáng quỷ dị, giống như vô số con mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào thế gian vạn vật. Miệng càng to đến mức khoa trương, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, lộ ra một hàng răng nanh sắc nhọn. Giữa những chiếc răng nanh, có thể nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ tươi như máu của hắn, không ngừng ngọ nguậy, phảng phất như một con quái xà tham lam còn sống, tùy ý chỉ chuẩn bị lao ra, liếm láp sinh mệnh của thế gian, mà trên đỉnh đầu của hắn, mọc ra một khối tinh thể khổng lồ phát ra ánh sáng mờ. Tinh thể có hình dạng không theo quy luật, bên trong dường như có vô số luồng sáng đang xuyên qua. Cực kỳ thần bí, xung quanh còn bao quanh bởi một vầng sáng màu tím nhạt. Trong vầng sáng, dường như ẩn giấu vô số khuôn mặt người vặn vẹo, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là thần cách của chân thần. Bên trong ẩn chứa thần ý vượt trên tất cả quy tắc pháp tắc. Còn sau lưng lão thần này là một nữ tử này kinh diễm, từ trong làn sương mù mỏng manh, từ từ hiện thân, cũng có bề ngoài giống như nhân tộc, dáng người cao ráo mà thon thả, một chiếc váy dài, dường như được dệt từ bóng đêm sâu thẳm nhất, trên vạt váy ẩn hiện ánh sáng u lam mờ ảo, phảng phất như trong từng đường vân đều phong ấn vô số hồn linh oán hận. Theo bước chân của nàng, ánh sáng mờ ảo kia giống như lửa ma chơi, lúc sáng lúc tối, còn làn da trắng nõn hơn tuyết, lại mang một sắc xanh trắng gần như lạnh lẽo, phảng phất như quanh năm không thấy ánh mặt trời, toát ra từng tia hàn ý, khiến cho người ta nhìn một cái liền cảm thấy như rơi vào hầm băng. Mà dung mạo, có thể nói là tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, phảng phất như được điêu khắc từ bàn tay tài hoa của quỷ thần. Lông mày như núi xa, lại mang theo một chút vặn vẹo, dường như là thống khổ và ai oán ngưng kết ở đuôi lông mày. Chỉ cần khẽ nhíu mày, liền phảng phất như có thể gợi ra nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng. Đôi mắt thì giống như hai đầm nước sâu không thấy đáy. Con người lại là màu đỏ máu quỷ dị, trong bóng tối lấp lánh ánh sáng yêu dã mà nguy hiểm. Còn đôi môi, càng đỏ đến chói mắt, giống như vừa uống no máu tươi, phảng phất như trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi đỏ khẽ mở, thốt ra không phải là ngôn ngữ, mà là lời nguyền rủa có thể kéo người ta vào nơi vạn kiếp bất phục. Lúc này, trong lúc bước đi, mái tóc dài như thác nước buông xuống, lại là màu trắng bạc không có chút sinh cơ, quanh thân còn bao quanh bởi một tầng sương mù mỏng manh. Trong sương mù, thỉnh thoảng có những khuôn mặt quỷ mơ hồ ẩn hiện, chúng nhe nanh múa vuốt, phát ra tiếng gào thét không tiếng động, nhưng lại không dám đến quá gần hắn, chỉ vây quanh bên cạnh hắn, càng tăng thêm mấy phần không khí quỷ dị, khiến cho vẻ đẹp cực hạn này của hắn hoàn toàn hòa quyện với sự quỷ dị, trở thành tồn tại khiến người ta kinh hãi nhất trong tinh không này, nhưng lại khó có thể rời mắt, giống như linh hồn tuyệt mỹ bước ra từ vực sâu của ác mộng và ảo mộng. Thần dị như vậy, in vào trong mắt Hứa Thanh và những người khác, gây ra sóng gió ngập trời. Nhưng đồng thời, trong lòng mỗi người, lại có chiến ý bùng nổ toàn diện. Tinh hoàn tử lộ ra tinh mang, Chu Chính Lập nheo mắt lại, tà linh tử toàn thân sát khí mãnh liệt. Những người còn lại phần lớn đều như vậy, chỉ có Thiên Quân Tích Dịch suy nghĩ kinh hãi, tâm thần chấn động. Thực sự tìm được rồi sao? Hai huynh đệ này, linh hồn đều đang run rẩy. Còn Hứa Thanh, từ đầu đến cuối, thần sắc đều bình tĩnh, nhìn về phía thân ảnh đang bước ra từ trong đám mây. Nhìn về phía vị thần nữ xinh đẹp và quỷ dị kia. Tinh mâu thần nữ đã quét qua bằng thần nhãn, rơi vào trên người Hứa Thanh. Ánh mắt của bọn hắn, trong lúc không có đám mây che giấu, chạm vào nhau trong nháy mắt, cảm giác tim đập mạnh mẽ, lập tức trong lòng thần nữ ầm ầm nổi lên, trong mắt thần hiện lên huyết quang, giơ tay chỉ Hứa Thanh, giết xê hết người này, không tiếc bất cứ giá nào. Thần âm của tinh mâu vang vọng, trong đó hiếm khi ẩn chứa sự kiên quyết, một màn này khiến cho lão thần phía trước nàng cũng lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn đã thủ hộ Loan Hạ nhiều năm, chưa từng thấy qua chuyện tương tự xuất hiện. cho dù là lúc trước chiến bại bỏ trốn, Loan Hạ cũng chỉ là mờ mịt. Không có như vậy, nhưng hắn không hỏi nhiều. Trước đó đã lựa chọn ra tay. Vậy thì lúc này, việc cần làm chính là diệt trừ tất cả dấu vết. Tất cả mọi người, hắn đều phải chém giết. Hơn nữa phải nhanh chóng. Vì vậy, trong nháy mắt hiện thân, lão thần giống như nhân tộc kia. Hai mắt lập tức nhắm lại. Trong khoảnh khắc nhắm mắt, thần miếu phía sau hắn ầm ầm. Có một tôn thần đang lơ lửng trong miếu. Thần uy bùng nổ toàn diện, khiến cho tinh không hỗn loạn. Đám mây rách nát, thần miếu càng di chuyển, xuất hiện ở phía trên tinh không. Từ hư ảo giáng lâm, trở thành thực chất, tản ra dị chất kinh khủng, càng hóa thành lực ngăn cách, bao phủ tất cả. Sau đó, thần miếu mở ra, tôn thần bên trong bước ra ngoài. Phương tinh không này, vì thế mà đại biến. Hết chương.